Chương 284, ạ chuyển biến. Làm cả dù hạ trở lại đối chiến tháp thời điểm, vừa lúc đụng phải ạ đã đợi lấy cả dù hạ. Ả ngươi thật muốn cùng ta tiến hành đối chiến sao? Cả dù hạ hay là muốn khuyên Ả bỏ đi khiêu chiến ý niệm trong đầu. Bất quá Ả bản thân lì hệ nờ là thuộc về cái loại này, không phải đụng vào tường tuyệt đối sẽ không quay đầu cái loại này khinh suất. Huống chi lần này hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Cuối cùng cả dù hạ nhìn Ả ánh mắt kiên định, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Hai người rất nhanh đã tìm được đăng nhập địa phương. Hai người ở đồng thời xác định đối thủ về sau, lập tức tiến nhập. Lần này tiến hành chủ trì tài phán vẫn là trước đây cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ gặp phải cái kia gồ dị. Dĩ nhiên cái này bên trong tài phán cũng không chỉ hắn một cái, chỉ bất quá cả rủ hạ đối với hắn chủ trì trình độ rất là tán thưởng các vị khán giả. Hôm nay đệ 27 tràng đối chiến là một người hai đấu hai đối chiến, thực sự là đúng dịp, đối chiến song phương đều là tới từ chân tân chân giáo huấn luyện ra. Lam phương tuyển thủ tất cả mọi người đã rất quen thuộc cả rủ hạ tuyển thủ. Cả dù hạ đang đối chiến tháp, ghi vào trước mắt mới chỉ vẫn là toàn thắng, có thể nói là thập phần cường đại giáo huấn luyện ra, mà phe đỏ tuyển thủ thì là trước đây không lâu hai người trong đối chiến bại bởi ạt lỏng cùng đem quá tổ hợp hạt tuyển thủ. Đáng nhắc tới chính là, cả dù hạ tuyển thủ lần đầu tiên đối chiến đối thủ cũng là ạt lỏng cùng đem quá tổ hợp, bất quá bọn họ là lấy ưu thế áp đảo chiến thắng. Không biết hai vị đến từ chân tân chấn tuyển thủ sẽ vì chúng ta mang đến cái gì đặc sắc trận đấu. Gục rất là nhiệt tình tăng cao giới thiệu tranh tài song phương. Đây cũng là vì sao cả dù hạ cho là hắn là lợi hại nhất tài phán, bởi vì hắn ngay cả người chủ trì công tác đều làm được tốt. Được rồi, hai vị tuyển thủ, trận đấu thời điểm song phương có thể sử dụng bộ kẹ mần V2, đồng thời song phương cũng không thể thay đổi bộ kẹ mần. Làm nhất phương hai bộ kẻ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực thời điểm trận đấu coi như là kết thúc. Như vậy trận đấu bắt đầu. Gục bắt đầu tuyên bố trận đấu bắt đầu. Ta con thứ nhất bộ kẻ mẩn chính là nó. Đi thôi Slice. Cả dù hạ ném ra con thứ nhất bộ kẻ mẩn. Dĩ nhiên là Slice. Như vậy thì nhờ ngươi. Đi thôi gì mì ạ bẹ. À chứng kiến cả dù hạ ném ra bộ kỳ bản. Bất quá để cả dù hạ không có nghĩ tới là ả sử dụng dĩ nhiên là trước kia lão tướng dì mì ạ bẹ. Tinh anh đỉnh phong trong nguyên tắc con này dì mì ạ bẹ là bị đưa cho phiên đấu. Bất quá ở cả dù hạ tới nơi này cái thế giới thời điểm, bởi cả dù hạ can thiệp dưới, ả cũng không có đưa đi, ngược lại là chính mình lưu lai. Ả dì mì ạ bẹ thực lực cũng là tương đương cường hãn. Ả liền từ ngươi trước công đi chứng kiến ả rốt cuộc hiểu được muốn sử dụng trước kia bổ kẹ mần về sau. Cả dù hạ cũng là cực kỳ vui mừng. Dì mì ạ bẹ, xông lên, hướng về phía sật lịch sử dụng hỏa diễm quyền. À, đối với cả dù hạ bổ kẹ mẩn vẫn tương đối rõ ràng, đương nhiên cũng biết con này sật lịch so với thông thường sật lịch càng thêm sợ lửa, cho nên kéo đến tận hỏa diễm quyền đi qua. Địa chấn động cả dù hạ chứng kiến ạ sử dụng hỏa diễm quyền cũng không có bối rối, mà là vô cùng ung dung hướng về phía sật lịch hô. Sật lịch nâng lên chính mình đôi to. Dùng sức hướng về phía mặt đất vỗ. Từng đạo không nhìn thấy sóng địa chấn di chuyển từ đôi chỗ hướng về bốn phía khuyết tán ra. Bị sóng địa chấn động ảnh hưởng, toàn bộ nơi sân không ngừng lay động, dị mì ạ vẹ động tác lập tức bị động đất ảnh hưởng. Dị mì ạ vẹ, nhanh lên nhảy dựng lên. Ả phản ứng rất nhanh, lập tức hướng về phía dị mì ạ vẹ hô. Dị mì ạ vẹ duy trì hỏa diễm quyền, hai chân đạp một cái, hướng về sật lì phương hướng nhảy xuống. Còn đúng như vậy thứ nhất vừa lúc chúng cả rủ hạ tinh kế. Cả rủ hạ trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức mở miệng nói, ngươi chúng kế, ạ sật lì sử dụng hỉ rổ đùm sật lì khác là không có biện pháp sử dụng hỉ rổ đùm tuyệt chiêu. Thế nhưng cờ giít tổ ổ nịp tiến hóa mà đến sật lì cũng là một cái ngoại lệ, bởi vì từ nhỏ hoàn cảnh tạo thành nó không sợ thủy thế nhưng sợ lửa, hơn nữa cũng có thể học tập các loại thủy hệ kỹ năng. Sật lì miệng rộng vừa mở. Một đạo tục tẳng cột nước từ sật lịch trong miệng xì ra, dì mì ạ vẹ trên không trung căn bản cũng không có biện pháp tránh né, chỉ có thể bị sật lịch hỉ rổ bùm chính diện trúng mục tiêu, trực tiếp bị cường đại cột nước liền xông ra ngoài, ngã ầm ầm ở ạ tràng địa thượng. Dì mì ạ vẹ không có sao chứ ạ lo lắng hỏi một cái câu. Dì mì ạ vẹ nhanh chóng một lần nữa đứng lên, đối với cùng với chính mình lực mạnh vô vô lồng ngực, biểu thị chính mình không có việc gì. Như vậy dì mì ạ vẹ chúng ta tiếp tục lên đi bất quá chúng ta phải nghĩ làm phạ dạ cự ly gần mới được. À chiến đấu đầu não vẫn là rất tốt, thuộc về cái loại này gặp cường tắc cường, mỗi lần sẽ cùng cả dù hạ chiến đấu thời điểm, đều sẽ trở nên hết sức lãnh tĩnh. Các ngươi đã không được nói, như vậy đổi chúng ta công kích. Sật Lý Long Chi thổ tức. Cả dù hạ nhìn Ảt cùng dì mì ạ bẹ không phải đánh tới, lập tức hướng về phía Sật Lý hô. Sật Lý từ trong miệng phun ra một đạo màu tím Long Chi thổ tức. Dì mì ạ bẹ sử dụng thập tự cắt đem công kích đỡ được. Ảt hướng về phía dì mì ạ bẹ hô. Phốc hắc gà sập dì mì ạ bẹ rít gào một tiếng, hai cái tay cánh tay phát sinh tia sáng, sử xuất thập tự cắt nhắm ngay Long Chi thổ tức, như muốn mở ra. Chỉ là Ảt cùng dì mì ạ vẹ đánh giá cao mình cũng đánh giá thấp địch nhân. Dì mì ạ vẹ cũng không có thể đem Long Chi thổ tức mở ra, ngược lại bị Long Chi thổ tức chế trụ. Hai bổ kẽ mẩn ở đây trong đất giằng co. Đang ở mọi người cho rằng sẽ còn tiếp tục giằng co thời điểm, dì mì ạ vẹ trên người đột nhiên lóe lên một tia điện lưu. Dì mì ạ vẹ động tác lập tức ngừng lại, khí lực mất hết, bị Sật Lý lập tức bắt được cơ hội gia tăng năng lượng, Long Chi thổ tức trực tiếp đem bao phủ. Thì ra ở rằng co thời điểm, dì mì ạ vẹ thật bất hạnh kích phát Long Chi thổ tức tác dụng phụ, mất cảm giác hiệu quả. Chúng tê dại dì mì ạ vẹ, động tác lập tức biến hình, bị Sật Lý nắm lấy cơ hội trực tiếp một lớp mang đi. Vành lúc này dì mì ạ vẹ đã nằm ở trên mặt đất cả người co quắp. Dì mì ạ vẹ mất đi chiến đấu năng lực, Sật Lý thắng lợi gù lập tức có phán đoán, tuyên bố. Dì mì ạ vẹ ạ lo lắng hô. Lập tức lấy ra bổ kỳ bản đem dì mì ạ vẹ thu về. À tuy là ngươi đã có thay đổi, bất quá đối với chiến thời điểm vẫn là như vậy thích điên khùng ngạnh bính. Xem ra ngươi muốn học tập còn rất nhiều a cả rủ hạ nhìn à đem dì mì ạ vẹ thu hồi về phía sau, nghiêm túc hướng về phía à nói rằng.